Ôi giời ơi, đau khổ em ôi giời ơi, đi học muộn em ôi giời ơi, chia tay em ôi giời ơi, cuộc đời em ôi giời ơi, ôi giời ơi, chuyện tình yêu em ôi giời ơi, tóm lại là ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đau khổ em ôi giời ơi, đi học muộn em ôi giời ơi, chia tay em ôi giời ơi, cuộc đời em ôi giời ơi, ôi giời ơi, chuyện tình yêu em ôi giời ơi, tóm lại là ôi giời ơi.